Vũ nghịch càn khôn, chương 1837, bức tranh thiên địa, góc truyện audio.com, trong không gian trong cơ thể truyền tới dị động, để cho Sở Nam có cảm giác mãnh liệt muốn cầm trong tay bức tranh trống không hóa thành năng lượng đưa vào trong không gian thể nội, đây cũng là lần đầu tiên hình thành không gian trong cơ thể, hắn đã có cảm giác như thế. Có thể làm cho không gian trong cơ thể dị động như thế tự nhiên không thể đơn giản được. Sở Nam mãnh liệt áp chế cổ xúc động này, nhìn về phía đại trưởng lão, chỉ một cái, Sở Nam hiểu đại trưởng lão tính toán, hắn suy nghĩ một chút, nói. Nhân tình này, ta nhận ta có thể đi đại đạo tông một chuyến. Nghe nói như thế, đại trưởng lão không khỏi sừng sốt, mặc dù hắn căn cứ Sở Nam có thể đoán được Sở Nam rất có thể sẽ thừa nhận nhân tình này, nói không chừng sẽ đáp ứng. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Sở Nam đáp ứng nhanh như vậy, nụ cười đã từ trên mặt tràn ra ngoài, cảm giác như vậy, đại trưởng lão thật lâu chưa từng có, nhưng không ngờ hôm nay trước một tiểu tử hắn xem thường, nhưng lại cho hắn cảm giác như vậy. Bất quá, đúng lúc ấy thì, đại trưởng lão lại nghe đến từ trong miệng Sở Nam truyền ra hai chữ bất quá, đại trưởng lão sắc mặt lại ngưng trệ, lập tức nói. Sở công tử, ngươi có điều kiện gì? Cũng không có cái điều kiện gì, ta đi đại đạo tông điều kiện tiên quyết là ta muốn tánh mạng của mình nhận được xong đảm bảo. Sở công tử xin yên tâm, người nào nếu muốn hại Sở công tử ta nhất định liều cái mạng này. Đối với đại trưởng lão thanh âm ngẩng cao đầu, Sở Nam cười nhẹ một tiếng, không có đem cái kia coi thành chuyện to tát gì, mà bảo vật đoàn người đại trưởng lão đến trận tông di tích thiên vũ đại lục muốn đoạt, bây giờ lại bị hắn đoạt được, đại trưởng lão trong lòng nếu là không có oán hận, đó mới kỳ quái rồi, hơn nữa, đại trưởng lão là thuộc về đại đạo tông, nếu là ngày sau đại đạo tông muốn giết hắn, đại trưởng lão cùng càn sao? Vấn đề này quả thực không thể nào, rất có thể chính là đại trưởng lão liền giết tới đây. Những thứ này, Sở Nam cũng muốn hiểu, cũng rõ ràng đi đại đạo tông nguy hiểm, nhưng năm tháng trận hắn nhất định phải được, nếu được năm tháng trận rồi, tiểu trận hơn phân nửa sẽ bố trí được cho nên, Sở Nam nói. Ngươi hẳn là hiểu ta chỉ tin tưởng tự mình ta. Nói xong, Sở Nam không hề nói nữa, sau đó tiếp tục đi lên, đồng thời đối với bức tranh trong tay suy nghĩ. Nói như vậy, phù văn chịu tải càng mạnh, phù thuật uy năng càng mạnh, tranh này đã đầy đủ mạnh, ta nếu lại đem không gian năng lượng trong cơ thể tan vào bên trong bức tranh này, có thể để cho bức tranh mạnh hơn hay không? Nghĩ đến liền làm, đem năng lượng luyện ra, lấy Sở Nam hiện tại tài nghệ luyện khí cũng không phải là cái việc khó gì, mà đặc biệt là luyện chế trọng kiếm, để cho trọng kiếm trọng sinh, tài nghệ Sở Nam luyện khí có một bước tiến bay vọt về chất. Cái năng lượng này dẫn xuất một quyền nện xuống, bức tranh trống không dĩ nhiên là biến hóa, có địa phương hiện ra núi, có địa phương xuất hiện nước, còn có kim quang chói mắt ánh lửa bắn ra bốn phía, còn có tinh thần lóng lánh, dường như muốn đem Sở Nam đánh vào năng lượng, toàn bộ hiển hiện ra vậy. Sở Nam không ngờ tới bức tranh trống không lần này cũng không tầm thường, lại không nghĩ rằng là không tầm thường như thế, Sở Nam hỏi đại trưởng lão. Tranh này, là có lai lịch gì? Đại trưởng lão cũng đang suy nghĩ việc Sở Nam đến đại. Góc truyện audio.com, đạo tông, đại đạo tông sẽ xử trí như thế nào, nghe Sở Nam hỏi tới, nói gấp. Tranh này có thể đem phân tích năng lượng võ giả, vũ kỹ vân vân, không cần quá nhiều, chỉ cần nhiều tia là đủ rồi, mà toàn cảnh giống như một bức tranh một ngày, cho nên ta tên nó xưng là thiên địa bức tranh, ngoài ra ta có thể bước vào cổ chi cảnh, cũng là mượn lực của bức họa này, hơn nữa, theo ta suy đoán, bức họa này có tác dụng xa xa không chỉ những thứ này. Nghe xong lời đại trưởng lão nói, Sở Nam khiếp sợ càng đậm hơn, có thể phân tích năng lượng, vũ kỹ người khác, đây không phải là đối với người khác không có cái sát chiêu gì, chỉ cần khắc ở phía trên bức họa này, có thể từ đó tìm hiểu nguồn gốc nhận được sát chiêu người khác. Hơn nữa đại trưởng lão còn có thể dựa vào bức họa này dẫn ngộ pháp uy năng, bức họa này đúng là bảo vật vô giá, cũng không quá đáng. Mặc dù hiểu tác dụng của bức họa này, nhưng Sở Nam trong lòng dâng lên, không phải vui sướng, mà là vô cùng ngưng trọng, đại trưởng lão đem tác dụng bức tranh nói ra, muốn lấy được tuyệt đối lớn hơn nữa. Đại đạo tông rốt cuộc muốn được cái gì? Sở Nam ở trong lòng muốn tiếp tục luyện chế, bức họa này tác dụng mặc dù phi phàm, nhưng lực phòng ngự cũng quá mạnh mẽ, không thể trực tiếp dùng để ngăn trở sát chiêu đối thủ, do đó phân tích biết được, đồng thời, Sở Nam cũng muốn nhìn một chút không gian năng lượng trong cơ thể mình, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Luyện tính ra 10 phút đồng hồ, vốn là bức họa trống không, đã hiện lên tràn đầy, không hề trống không nữa, hơn nữa những thứ đó cũng trở nên càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng quả thực có thể dùng hạt mè để hình dung, Sở Nam thấy sau đó nó biến lớn hơn, một lần nữa biến hóa. Vẻ kinh sợ lần nữa di động hiện tại trên mặt Sở Nam, cũng ở trong khiếp sợ, Sở Nam đối với không gian năng lượng trong cơ thể mình có càng hiểu sâu hơn, đáng tiếc bức tranh trống không vẫn không thể hoàn toàn đem năng lượng Sở Nam phân tích ra. Trừ lần đó ra, những năng lượng này tách ra rất dễ lý giải, nhưng hợp ở chung một chỗ không biết vì sao biến thành như thế, Sở Nam vẫn không giải thích được. Sở Nam không có lại tiếp tục rót năng lượng vào, chuẩn bị trước đem những năng lượng này luyện chế vào rồi hãy nói. Nửa phút sau, năng lượng toàn bộ bị luyện hóa, bất quá, Sở Nam trong lòng sinh ra một loại cảm giác khác thường, hắn cảm giác được mình có thể hoàn mỹ đem năng lượng luyện vào trong đó, trừ bỏ có nguyên nhân của mình, giống như còn có thiên địa vẽ ra vậy. Sau đó bức tranh, vừa khôi phục đến hình dạng trống không, Sở Nam suy tư, để cho quang mang trong não tán ra khí tức tiếp theo đem thiên địa bức tranh đắm chìm trong đó, muốn nhìn một chút thiên địa bức tranh có thể hữu dụng hay không. 5 phút đồng hồ qua đi, phía trên thiên địa bức tranh quả thật xuất hiện một chút mơ hồ đồ, Sở Nam thấy được nhưng cũng không có thể lập tức lĩnh ngộ, bất quá, có lẽ là bị thiên địa bức tranh kích thích, Sở Nam đối với đạo quang mang kia hiểu thêm không ít. Các loại thiên địa bức tranh biến mất, sau đó, Sở Nam đem thiên địa bức tranh đưa cho Cửu Võ, nói. Đem kiếm cương tới, nhưng không nên quá mãnh liệt để tránh phá hủy thiên địa bức tranh này. Cửu Võ không hiểu được ý nghĩa, nhưng cũng làm tới, hắn đem kiếm ý rơi vào thiên địa bức tranh, lập tức cả người chấn động, còn không còn kịp kinh ngạc trong nháy mắt đắm chìm vào, sau một hồi. Góc truyện audio.com, lâu Cửu Võ đưa thiên địa bức tranh cho Sở Nam. Sở Nam cảm giác rõ ràng được Cửu Võ phát sanh biến hóa trước kia hắn làm cho người ta cảm giác là một thanh kiếm vô cùng sắc bén, giờ phút này, kiếm này, cũng là thu liễm xuống, có một loại mùi vị trở lại nguyên trạng, nhưng, mùi vị này còn không phải là quá nồng, bởi vì Cửu Võ còn không phải chân chính trở lại nguyên trạng. Trở lại nguyên trạng, Sở Nam nhớ tới, thấy chiến thần, nghĩ đến chiến thần tiếp nhận truyền thừa trong lòng thì thầm. Không biết bức tranh thiên địa này đối với truyền thừa có thể có hữu dụng hay không? Nghĩ tới, muốn đem thiên địa bức tranh đưa cho chiến thần. Sau khi nói với chiến thần mấy câu nói xong, sau đó, Sở Nam trong đầu vừa không tự chủ được hiện ra bốn chữ trở lại nguyên trạng rồi, hắn mơ hồ cảm giác bốn chữ này, đối với hắn rất hữu dụng, hắn từng điểm suy nghĩ ra. Bên kia chiến thần cũng cùng cảm giác như Cửu Võ lúc trước kia, trạng thái, hiển nhiên đoạt được không ít. Sở Nam loại bỏ rất nhiều thứ, khi Sở Nam nghĩ đến lúc đại trưởng lão mượn thiên địa bức tranh dẫn ngộ pháp thì, Sở Nam thoáng nghĩ tới quy tắc của mình, hắn bây giờ đã bước vào quy tắc đệ tam trọng chi đạo rồi, hắn đang nhớ lại từng nghi vấn. Quy tắc không biết chỉ có ba cửa hay không? Cái vấn đề này vừa xuất hiện, ánh mắt Sở Nam thoáng phát sáng vô cùng, một cổ trực giác mơ hồ trong nháy mắt bạo tạc cũng nói lên trở lại nguyên trạng cùng quy tắc có liên quan. Quy tắc xu thế, quy tắc ý, quy tắc chi đạo, quy tắc ba cửa theo thứ tự là tự thân bản chất, tự nhiên bản chất, thiên địa bản chất, nói như vậy, sau đó thiên địa liền không có, nhưng trở lại nguyên trạng, nên còn có cửa thứ tư, phải quy về với bản thân bản chất, mặc dù không nhất định đúng quy tắc xu thế, nhưng nhất định cùng tự thân bản chất có liên quan. Sở Nam trong lòng một mảnh sáng ngời, mặc dù hắn vẫn không rõ như thế nào trở lại nguyên trạng, trở về tự thân bản chất, nhưng không nghi ngờ chút nào, đây mới là một cái con đường chính xác. Cũng đúng lúc này, không gian chấn động, thanh âm nứt vỡ vang lên không dứt ở bên tai. Cách chương.